Chương 657, hối hận rời đi nàng, 3. Xích Diễm Quốc cùng Cảnh Tranh Quốc giao giới được tiểu trấn, Mộ Nhan Phong trần mệt mỏi đuổi tới. Nhìn thấy lại là Lạc Bắc Vũ, quan hổ bọn hắn gấp đến độ xoay quanh dáng vẻ. Diêm Hạo Thiên cùng Hải Đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi nói rõ ràng. Thiếu nữ thanh lãnh thanh âm trầm ổn, để Lạc Bắc Vũ tâm tình của bọn hắn rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại. Lạc Bắc Vũ đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần. Chúng ta vốn cho rằng, Lão Đại sẽ rất mau đưa Hải Đường tỷ đuổi trở về, thế nhưng là đợi một ngày một đêm nhưng vẫn không có tin tức. Lạc Bắc Vũ ảo nao nói, sư phụ, đều là lỗi của ta, người đánh ta đi ta chỉ mới nghĩ lấy để cho Lão Đại mau chóng truy hồi Hải Đường tỷ, lại không nghĩ rằng bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Sớm biết, ta không nên để cho Lão Đại mình đuổi theo, hẳn là để mặc doanh nhân QNZ theo sau. Là lỗi của ta, quan hổ câm lấy thanh âm nói. Thiên cơ doanh nhân rõ ràng cho tin tức ta, nói phương giật thừa tiểu bạch kiểm kia không phải đồ tốt, nhưng ta vợ ơ y ma không có ngăn lại phong cô nương, còn để nàng cùng người đi, ta thật sự là đầu heo a nói, hắn hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt mình, trong mắt tràn đầy đều là ảo não. Nghe được phương giật thừa cái tên này thời điểm, Mộ Nhan đột nhiên nhíu mày. Phương giật thừa cái tên này nàng không có chút nào lạ lẫm. Kiếp trước, ước chừng tại mấy năm sau. Người này quay đầu đến cung Thiên Tuyết danh nghĩa, thành bên người nàng trung thành nhất một đầu chó săn. Không nghĩ tới, Phương Giật Thừa vợ ơ ý ma đã từng là Phong Hải Đường sư huynh. Như vậy cuối cùng Phong Hải Đường tại cung Thiên Tuyết kết hợp một chút, gả cho Triệu Thiên Tường, cuối cùng nhận hết làm nhục mà chết. Trong lúc này có hay không Phương Giật Thừa dẫn đường đâu, bây giờ Hải Đường cùng Hạo Thiên mất tích, có phải là cùng hắn dở cho quỷ Mộ Nhan có loại trực giác, lần này Hải Đường mất tích. Khẳng định cũng cùng Triệu Thiên Tường có quan hệ. Nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy một kỵ bạch mã chạy nhanh đến. Ngựa chạy nhanh chóng, đến Mộ Nhan bọn người phụ cận thời điểm, thậm chí đều không có cách nào dừng lại. Lạc Bắc Vũ nhìn thấy trên lưng ngựa nhân giật nảy mình, đại ca, cẩn thận, quan hổ mắt hổ trầm xuống, thân thể khôi ngô đằng không cùng một chỗ, một cái níu lại Lạc Nam Thiên cổ áo, đem hắn từ trên lưng ngựa xách xuống tới. Đồng thời một cái tay khác níu lại cương ngựa. Con ngựa phát ra một tiếng tê minh, móng ngựa trên mặt đất kịch liệt ma sát, chậm rãi ngừng lại. Lạc Nam Thiên chưa tỉnh hồn, lại không kịp xoa một cái mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, Cảnh Tranh Quốc kia truyền đến tin tức, nói Phong gia đem Phong Hải Đường gả cho Cảnh Tranh Quốc uy vũ đại tướng quân chi tử Triệu Thiên Tường. Cái gì cái này sao có thể? Quan hổ cùng Lạc Bắc Vũ cùng nhau hét to một tiếng, Hải Đường tỷ làm sao lại gả cho người khác? Mộ Nhan trong mắt bỗng nhiên sát khí bốn phía. Quả nhiên là Triệu Thiên Tường hôn lễ lu cờ na o cử hành. Lạc Nam Thiên thanh âm phát ra rung động, kia là cực độ lo lắng cùng sợ hãi, không có hôn lễ, Hải Đường là bị trực tiếp đưa đến Triệu Thiên Tường trong phủ, đồng thời Triệu Thiên Tường xính lễ, đưa đến Phong gia. Phong gia gia chủ, Hải Đường gia gia đã trực tiếp tuyên bố, nàng thành Triệu gia con dâu. Hải Đường phụ mẫu không đồng ý, nghe nói đã bị đánh thoi thoát, nhốt cái này mỗi chữ mỗi câu nói ra. Để quan hổ cùng Lạc Bắc Vũ kinh sợ trừng lớn mắt. Tiểu thư sư phụ, làm sao bây giờ? Mộ Nhan hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, quan hổ, truyền lệnh xuống, Minh Viêm quân tập hợp, mục tiêu Cảnh Tranh Quốc uy viễn phủ tướng quân kia Triệu Thiên Tường. Nếu là dám động Hải Đường cùng Hạo Thiên một lần, ta nhất định phải để hắn nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới tấu chương xong.